Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 163. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta muốn có hai người các ngươi. Cái giá này công bằng chứ? Đạt cười cười, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn bọn họ. Này này hạm trưởng, ngài không đùa chứ? Tesla mặt hoảng sợ, hơi vã mồ hôi nói. Không đùa chút nào đâu. Lấy khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện giờ đều vượt qua giá trị của từng người các ngươi. Không chỉ vậy, chưa có sự cho phép liền tùy tiện dò xét khoa học kỹ thuật của người khác. Đấy là không có lễ phép đâu. Đạt cười cười lên tiếng. Liền thấy Himeko trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm chĩa về phía hai người các nàng. Này, này, chúng tôi hứa sẽ không nói ra mà. Tesla cùng Einstein vẻ mặt hốt hoảng lên tiếng. Ta không tin tưởng những lời hứa đâu. Đừng nói chi là thề. Đạt cười lạnh, dù sao thì đã dụ mồi vào bẫy thả ra thì uổng lắm. Cho nên, thần phục vẫn là chết đây hai vị. Đạt cười cười lên tiếng nói. Từ xung quanh bọn họ, hiện hình ra mấy đơn vị security guard đang trong trạng thái tàng hình thoát ra. Chĩa súng vào người họ. Này, này, này, không được, đâu. Tesla và Einstein không biết phải làm gì tiếp theo. Sau đó Tesla liền lên tiếng. Nếu như cậu giết ta thì người máy của ta sẽ tấn công loạn xạ và tự bạo đấy. Tất nhiên, là thật rồi, Tesla, cô nghĩ ta cho cô lên tàu mà không có biện pháp gì để phòng sao? Tốt, cho cô biết luôn, nguyên cả Hyperion chính là được cấu tạo từ gold adamantium pha với gold vibranium tạo thành hợp kim. Cô biết nó có ý nghĩa gì mà. Đạt cười cười, vật chất không thể phá hủy. Tesla cùng Einstein giật mình kêu lên. Bingo, đáng tiếc không có thưởng. Cho nên nói, thì chỉ cần đem mấy con titan của cô vào một phòng chứa riêng. Thì coi như đạn hạt nhân nổ đi chăng nữa bên ngoài cũng sẽ không có việc gì xảy ra cả. Không thể nào, làm sao có thể, ngươi không biết là giá trị của nó có thể cứu vớt bao nhiêu con người không? Thế vì sao ngươi còn ở đây uy hiếp bọn ta, thay vì đi cứu nhân loại khỏi nạn hủy diệt của Hong Kai? Tesla cùng Einstein nghe vậy lập tức liền lên tiếng trách mắng hắn. Cô cho rằng ta là ai? Một vị chúa cứu thế sao? Đạt cười lạnh nói, không không, ta là tân nhiệm giáo chủ Destiny. Thế có nghĩa là Tesla với Einstein kinh hoàng che miệng lại, nghĩ cũng đúng đấy, bất quá lý niệm khác nhau. Chính là ta sẽ cứu vớt các ruler mà không phải hủy diệt bọn họ. Đạt cười cười lên tiếng, ngươi điên rồi, ruler không phải là thứ mà ngươi có thể cứu vớt. Wendy, ta ở đây nhân loại. Wendy từ bên trong xuất hiện, đi tới trước Tesla và Einstein. Cái gì, chẳng lẽ ngươi phản bội nhân loại? Tesla không thể tin tưởng nhìn việc trước mắt mình. Đây không phải là Ruler of the Wind sao? Himeko, sao cô còn không cản vừa nhìn tới Himeko? Liền thấy bộ mặt đầy sát khí của cô ta làm Tesla vội vàng ngậm miệng lại. Thực ra, nạn Hong Kai cũng do nhân loại tự làm tự chịu mà thôi nhỉ. Nhìn mớ tư liệu này xem, Đạt cười cười, sau đó từ màn hình, liền hiện ra một cái video, liên quan tới việc các bé gái đang được các người mặc đồ trắng bịt mặt đem đi mổ xẻ thí nghiệm không ngừng. Đó là, Tesla, Einstein nhìn lên màn hình rồi hỏi, bọn họ không phải rất quen thuộc sao? Đúng, chính là những ruler vô tội bị chính bản thân nhân loại biến thành quái vật để duyệt tuyệt chính bọn họ vì lòng tham khát vọng sức mạnh của mình. Cho nên thứ ta muốn là cứu vớt bọn họ chứ không phải theo phương pháp của Well là hủy diệt bọn họ thì thế giới sẽ được cứu rỗi. Đó là một cái lý luận rác rưởi nhất, không cho phép ngươi chê bai hội trưởng. Tesla lên tiếng phản bác, mặc dù, trong lòng đang thực sự rất thuyết phục. Đúng là việc này có xảy ra, chẳng qua quá mức giấu kín làm cho các nàng lầm tưởng hơ sơ sinh ra để hủy diệt nhân loại. Mà không biết rằng đó là nhân loại tự gây ra, tự tạo ra kẻ thù của mình. Và giờ ta hỏi lại lần cuối nhé. Lần này, Đạt bắt đầu sử dụng kỹ năng run sợ của mình nhìn bọn họ rồi hỏi. Thần phục với ta vẫn là bị giết đâu. Đạt cười cười, ngươi. Tesla nhanh chóng nhịn xuống cơn giận dữ này. trong lòng càng cực độ hoảng sợ vì nếu từ chối 100, chính mình sẽ chết, và đừng lo lắng, ta sẽ không ép buộc cái ngươi phải làm việc nguy hiểm. Nếu chấp nhận thì mọi kiến thức, mọi công thức nghiên cứu ở đây sẽ thuộc về các ngươi hoàn toàn miễn phí. Ta sẽ không yêu cầu gì nhiều đâu. Phát động kỹ năng, mời chào dụ hoặc, và kỹ năng phát huy tác dụng của nó. Tesla cùng Einstein đắn đo suy nghĩ, nhưng càng lúc suy nghĩ về ý muốn thần phục của hắn càng lớn dần. Bởi vì đối với bọn họ thì, lý niệm không có xung đột, và sức hút lớn nhất của các nàng chính là kiến thức. Càng chứng minh giá trị lớn lao khi ở đây. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng thì hai người nhìn nhau rồi nghiêm túc gật đầu. Rồi hướng hắn quỳ một chân xuống nói, chúng tôi nguyện ý thần phục với ngài, mặc dù trong nội tâm vẫn áy náy vô cùng vì làm phản với Well. Nhưng hắn dù sao đối với bọn họ đã chết, họ cũng không muốn mày mòn ở đây rồi. Dò xét Tesla và Einstein, hai nhân vật trí tuệ hướng chủ động thần phục, nhận được 30 điểm tà ác, mặc dù phong cách bắt ép, nhưng vẫn tính là dùng khả năng bản thân thu phục. Kéo dò tăng trung thành lên 100, sau đó từ ánh mắt của cả hai liền phát sinh biến hóa. Dần dần đối với hắn trở nên cung kính tận tụy, cũng không có như trước xa lạ kinh hãi nữa. Được rồi, buông vũ khí xuống đi, đã thành người mình. Nghe vậy Security Guard và Himeko lập tức buông vũ khí của mình xuống. Mỉm cười như chưa từng xảy ra chuyện gì, nơi này từ giờ trở thành hai người các em chỗ ở. Ở đây nghiên cứu những cái mà ta để sẵn dữ liệu ở đây hiểu chưa? Rõ, Tesla, Einstein cung kính lên tiếng. Đứng lên đi, về sau gặp ta cũng không cần thiết quỳ. Đối xử ta như gia đình là được rồi. Đạt mỉm cười hòa ái lên tiếng. Cũng không có như lúc nãy lạnh như băng rồi. Mục đích đạt tới, giờ chỉ còn Rosalia, Lilia, Cocolia, Sinmao và Siêu nữa thôi. Còn như Plank, thì vốn là người chết đánh boss thế giới này rơi ra thì mình lại ghép hồn lại tái sinh. Cơ chế đánh quái rơi mảnh hồn, thì dùng hồn ghép thành nhân vật hoàn chỉnh, thu phục được hai vị tiến sĩ. Ngồi trong phòng chỉ huy, đặt lớn tiếng ra lệnh, mục tiêu, tiến tới Destiny, chấm, mọi người ơi, cố gắng chút nữa thôi. Sau đó thấp giọng nỉ non, thì không bao lâu trên đường bay, liền xuất hiện một phát va chạm mạnh. Báo cáo, có vậy thể có hình rồng đang tấn công căn cứ. Báo cáo hạm trưởng, có vật thể hình rồng đang tấn công căn cứ. Bella tới sớm thật đấy. Vừa nghe tới từ rồng, chính mình liền đoán được là ai. Xem ra Sirin thức tỉnh đã không còn xa nữa. Cách chương.